Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, nhợt nhạt vì nhẹ. Hắn toàn thân chảy xuôi rực rỡ thần mang, trong cơ thể cuồn cuộn ra huyết khí rất đáng sợ. Thao thiên thần phạt rơi, khí thôn sơn hà, mà kha khí tức rất cổ quái, làm cho nhất trùng cảm giác buồn nôn. Hỗn độn thất tinh lực lượng, Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, ta còn tưởng rằng Bất Lão tộc có bao nhiêu bản lĩnh. Không thể tưởng cũng là một đám sống ở trong âm u con kiến hôi. Hỗn độn thất tinh, từng là vực ngoại nhất tộc đáng sợ nhất truyền thừa. Chỉ tiếc ở Thái Sơ thời đại, bị cổ minh ma hóa về sau, này cổ lực lượng liền biến được cực kỳ âm u. Bất Lão tộc có thể xuất ra hỗn độn thất tinh, nội tình quả thực rất đáng sợ, chẳng qua cũng không có ích lợi gì. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, chết đã đến nơi còn tranh đua miệng lưỡi. Ma Kha trầm giọng nói, cửu Trần Sơn tu sĩ muốn cùng ta cùng nhau chém giết Vân Hoàng tiểu nhi sao? Lịch sử tính nhất khác, hắn muốn cùng chư thiên tu sĩ cùng nhau nhân chứng, lần này thế tất yếu làm cho Vân Hoàng sống không bằng chết. Này chiến cửu Trần Sơn tự nhiên muốn theo, cung không sau quanh thân ma khí đằng đằng, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực phi thường hung mãnh, có thể đem thương vũ vỡ ra. Hắn tại tâm ma động ở bên trong lấy được truyền thừa vô thượng, thực lực không thể thường ngày mà nói. Hiện tại quỵ cúi xuống thủ, còn có thể được chết thống khoái một chút. Ma Kha ánh mắt xâm lãnh, toàn thân giao thoa thần mang, trực tiếp tế xuất ngũ phẩm tiên khí. Hạo Thiên Trùy, công phạt tiên khí mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng cũng không thiếu. Nhưng vẫn là câu nói kia, ngũ phẩm vì thảo, lục phẩm vì bảo, không có đạt được lục phẩm, đều là phế vật. Đừng tiếng huyên náo, nhanh lên xuất thủ đi. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn. Cầm nhất tôn ngũ phẩm tiên khí liền làm bảo, cũng thực sự là phục. Không biết sống chết con kiến hôi, người đã vội vã xuống địa ngục, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ma Kha dẫn đầu xuất thủ, Hạo Thiên Trùy điên cuồng huy động, có chứa tảng lớn hừng hực sát phạt. Cổ khí tức kia uy áp vô cùng bá đạo, từng ngọn nguy nga núi đồi bị đánh vỡ, cự thạch hoành khoảng không. Một kích này rất đáng sợ, tựa như thương khung trụy xuống, trực áp Vân Hoàng đi. Hắn đất đai dưới chân bị đạp sập, cuồn cuộn nổi lên bụi khói cao tới vạn trượng, cảnh tượng mông lung. Vân Hoàng huy quyền nghênh đón, hung hăng cùng Hạo Thiên Trùy đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, uy áp tịch quyển bát hoang. Qua sông tới được tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cả người đầu khớp xương đều bị nghiền nát, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ. Giữa cường giả tranh phong, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự, tới gần người chắc chắn phải chết. Răng rác, Hạo Thiên Trùy trên xuất hiện dữ tợn vết rách. Chỉ là vừa đối mặt, ngũ phẩm tiên khí kém chút bị đánh bạo nổ. Đây nếu là đổi thành cái khác người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Hoàng nhục thân quá mạnh mẽ, như không được xuất ra trí cường nội tình ghim hắn, căn bản không có ích lợi gì. Ma Kha chân bước liên tiếp lui về phía sau, bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều ở đây run rẩy, tựa hồ có hơi cầm không được Hạo Thiên Trùy. Không còn chút sức nào tới, hắn sắc mặt xanh lét hồng đan sen, lần đầu chinh chiến, lại bị đả thương, đây quả thực là từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Cổ yêu thuật, nhiếp tâm, đang ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, cung không sau công kích theo sát dựng lên, cái môn này yêu thuật là hắn tại tâm ma động ở bên trong lấy được truyền thừa. Có thể huyễn hóa vạn vật mê hoặc nhân tâm, cho dù là đạo tâm ở kiên định sinh linh, cũng không đỡ nổi. 72 cổ yêu thuật, cái này chủng truyền thừa lại vẫn tồn tại ở thế gian. Thấy cung không sau đánh ra công kích, mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng. Quanh mình cảnh tượng biến ảo, xinh đẹp tuyệt luân lõa thể nữ sắc xuất hiện ở Vân Hoàng trước mặt. Cái này chủng nhiếp tâm thuật không chỉ có Vân Hoàng có thể thấy. Ngoại nhân đồng dạng nhất thanh nhị sở. Chuyện này, thấy những thứ kia lõa thể nữ sắc, làm Vũ Hinh đám người khuôn mặt sắc chợt biến, đáy mắt hiện lên sát mang. Cung không sau đêm quá vô sỉ, còn muốn mê hoặc công tử. Ai? Vân Hoàng thở dài một tiếng, mâu quang thanh lương không gì sánh được, hoàn toàn không có bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Nói, tiến nhập tâm ma động tu hành qua, xuất hiện còn dùng cái này chủng bất nhập lưu thủ đoạn. Ngươi là ở làm thấp đi ta sao? Bàn tay của hắn quét ngang, quanh mình cảnh tượng trực tiếp bị phá hủy. Trong sơn giã tràn đầy cường thịnh đạo pháp, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Thấy thế, chúng nữ tâm tình tốt rất nhiều. Công tử quả nhiên không có làm cho các nàng thất vọng. Dùng cái này chủng bất nhập lưu thủ đoạn mê hoặc công tử. Thực sự là khôi hài. Cung không sau có phải hay không ngốc. Biết rõ Vân Hoàng hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh. Vô tình vô dục, sớm đã đứng ở đại đạo phần cuối. Lại vẫn muốn dùng mỹ sắc nhiễu loạn hắn đạo tâm. Tới khôi hài sao? Ngoại trừ bằng chân thật chiến lược đem Vân Hoàng trấn áp, những thứ khác thủ đoạn đều tổn thương không được hắn mảy may. Đúng vậy a, lần này ta xem cửu Trần Sơn, bất lão tộc phải tao ương. Cung không sau đồng tử hơi co lại, sát ý nồng nặc, vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Hắn muốn nhìn Vân Hoàng là có hay không thông thấu thập vạn thiên đạo kinh. Đạt được đáp án về sau, liền hắn đều có chút đố kỵ. Không thể không nói, người này số mệnh thật tốt. Hầu như tất cả tạo hóa đều rơi vào hắn thân lên. Ông, phía sau nổi trống thiên âm nổ vang. Kinh khủng huyết khí tràn ngập cao khoảng không. Cổ xưa cốt văn hoành hành, đan dệt ra cảnh tượng phi thường đáng sợ. Uy áp tịch quyển bát hoang. Cảm nhận được cốt văn biến động, Vân Hoàng ngước mắt nói, được, ta không có thời gian cùng ngươi nhóm chơi, kết thúc đi. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, không biết gì lúc, tu vi đã đạt được dục anh cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào hợp đạo cảnh, không giấu giếm thực lực nữa về sau. Cả người hắn phảng phất nhất tôn thần kỳ, trong cơ thể bộc phát ra cái kia một cổ uy áp làm cho người khó có thể chịu đựng. Ở trước mặt của hắn, mọi người bi ai như bụi, nhợt nhạt vì nhẹ, Vân Hoàng song quyền quét ngang, quanh mình tinh thần luật động, mỗi bên chủng cổ xưa pháp tướng hiển hóa. Trong nháy mắt đó, mọi người dường như trở lại lâu đời trước đây, chứng kiến thời cổ sinh linh chinh phạt, đầy trời sao đều ở đây sợ run. Đây là một môn vô cùng cổ xưa thần thông. Tự thái sơ thời đại thất truyền, đương thế chỉ có Vân Hoàng nhất người có thể thi triển. Thiên địa tựa như mất đi trọng lực một dạng, ở hắn một quyền kia oai xuống, dĩ nhiên không cầm được lay động, kinh khủng lực lượng vượt trên đến, toàn bộ vũ trụ đều ở đây nổ tung, tảng lớn tia máu sụp đổ, cửu Trần Sơn, bất lão tộc cường giả nổ thành huyết vụ. Tiếng kêu rên vang vọng không dứt, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mùi máu tươi càng dày đặc, Vân Hoàng càng kích thích, sát ý tê thiên liệt địa, thật mạnh, một quyền kia đập xuống, cung không sau cùng ma kha thần sắc chợt biến, đáy mắt sâu chỗ lóe lên sợ hãi màu sắc, nhưng hắn nhóm vẫn chưa lùi bước, một quyền này phong tỏa ức vạn dặm tinh không. Bọn họ căn bản bỏ chạy không đi ra, chỉ có bộc phát ra vô địch tiềm năng, cùng Vân Hoàng một trận sinh tử, vô tận lĩnh vực, Ma Kha đang nộ hống, không có làm dư thừa suy nghĩ, hai tay quét ngang đi ra ngoài, đánh ra một mảnh vô biên lĩnh vực. mưu đồ ngăn cản Vân Hoàng đi về phía trước đường. Bên kia, cung không sau cũng không có nương tay. Hắn nhục thân rung mạnh, có u tối quang huy lóng lánh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, toàn bộ lực lượng gia trì ở Ma Kha vô tận trong lĩnh vực. Chỉ có ngăn trở đạo này công kích, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.